Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, gợn sóng. Phủ tướng quân hôm nay, thanh thế thật lớn, Vinh Quốc Phủ Lê Hương Viện, Tiết Di Mụ và Tiết Bảo Thoa từ phủ tướng quân trở về, trong lòng tràn đầy nói không nên lời rung động. Liên Nhị Ca lên trước, tự nhiên đáng giá chúc mừng. Tiết Bảo Thoa nói nghĩ một đằng nói một nẻo, trong đầu lại là hiển hiện. Hôm nay nhận biết từng vị đỉnh cấp huân quý tiểu thư cùng phu nhân khí phái, ha ha, không nghĩ đại phòng còn có như thế lực ảnh hưởng. Tiết Di Mụ thất vọng mất mát, hối hận trước đó đối với đại phòng coi nhẹ, làm cho bây giờ muốn tiến lên chắp nối, nhất thời cũng không biết nên như thế nào hạ thủ. Nàng hôm nay cũng bị đại phòng mời tới phu nhân tiểu thư thân phận giật nảy mình, tất cả đều là kinh thành đỉnh cấp huân quý thành viên gia tộc. Mỗi một vị đều là khó lường tồn tại, có chút vị, nàng năm đó còn tại khuê các lúc cũng có chỗ nghe nói. Chỉ, tiếc khi đó trong nhà quyền thế không đủ, căn bản cũng không phải là một vòng tồn tại, về phần nói dĩ vãng luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhà mẹ đẻ Nhị Ca. Tại, bực này trường hợp cũng hiện ra nguyên hình, nhị tàu tử thậm chí liền ngay cả nữ khách bên này thứ tịch đều lên không. Đi, đối mặt một phiếu quận vương vương phi cùng thái phi, còn có quốc, công phu nhân cùng hầu phu nhân, căn bản cũng không dám nổ gai. Dĩ vãng kim lăng tứ đại gia tộc phu nhân tiểu thư tụ hội, nhị tàu tử lần nào không phải đám người trung tâm, nhưng lần này lại là chỉ có bồi tiếu. Phần, a, mẫu thân, về sau chúng ta phải cùng đại phòng tiếp xúc nhiều, đem quan hệ làm tốt. Tiết Bảo Thoa rất nhanh hoàn hồn, tỉnh táo hướng Tiết Di Mụ đề nghị. Xem ra, đại phòng khởi thế không thể tránh né. Người nói không sai, chỉ là đại phu nhân không phải rất dễ tiếp xúc a. Tiết Di Mụ có chút sầu muộn, nàng trước đó nhận Vinh Quốc Phủ nội trạch, tập tục ảnh hưởng. Khó tránh khỏi đối với người trong suốt đại phu nhân, hình phu nhân có chỗ xem nhẹ, đột nhiên muốn nàng cùng đại phu nhân giữ quan hệ tốt. Vậy mà không biết nên từ chỗ nào hạ thủ, cũng là thực tình phiền muộn. Cái này đơn giản, Tiết Bảo Thoa lại là đã tính trước, cười tủm tỉm nói, mẫu thân không biết, ca ca trước đó giúp đại phu nhân không ít, đặc biệt là ở Giang Nam bên kia, trên phương diện làm ăn. Chúng ta cùng đại phu nhân ở giữa còn có chút lợi ích hút mắc. Thật sao? Cái này liền quá tốt. Tiết Di Mụ nhất thời vui mừng nhướng mày. Thực tế không ngờ tới Tiết Bàn, vậy mà vô thanh vô tức cùng đại phu nhân có trên phương diện làm ăn liên hệ, về sau muốn rút ngắn quan hệ sẽ phải dễ dàng rất nhiều. Mẫu thân, đây là Tông Ca Nhi phân phó. Tiết Bảo Thoa quản lý bộ phận Tiết gia thương hội khoản. Đối với nơi này, đầu nội tình biết được không ít, cười giải thích nói, ca ca nơi nào sẽ có ý, nghĩ như vậy, chỉ là dựa theo Tông Ca Nhi ý tứ làm việc thôi. Là như thế này à? Tiết Di Mụ sắc mặt cứng đờ, lắc đầu cảm thán nói, đại lão gia hôm nay, mang theo Tông Ca Nhi nhận biết không ít huân quý tử đệ. Sợ là ngươi Di Mụ sẽ rất không cao hứng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tiết Bảo Thoa cười khổ nói, đại phòng có khởi thế, đại lão gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội. Tông Ca Nhi lại tương đương có bản lĩnh, Di Mụ muốn cản trở rất khó. Có mấy lời nàng lại là không tốt tại mẫu thân trước mặt nói ra miệng. Bảo Ngọc cứ như vậy tính tình, cả ngày liền biết ở bên trong trạch pha trộn, thấy thế nào đều không giống như là có thể lập được chủ a. Hôm nay nàng tận lực quan sát một phen, Bảo Ngọc vừa mới bắt đầu là ở nam khách bên kia uống rượu, kết quả khai tiệc không bao lâu liền chạy tới nữ quyến bên này. Những cái kia quận vương, công trong hầu phủ phu nhân, mặc dù ngoài miệng tán dương Bảo Ngọc dáng dấp tuấn tiếu có hiếu tâm, nhưng đấy, mắt khinh thường cùng không thích lại không phải không phát hiện được. Không phải, làm sao tiệc rượu vừa kết thúc, những này tận lực tới phu nhân tiểu thư, căn bản cũng không có lưu lại nói chuyện phiếm. Mặc dù Tiết Bảo Thoa không có tham gia qua cao cấp như vậy yến hội, nhưng các tiểu thư, phu nhân tính tình vẫn là hiểu rõ. Nữ nhân kia không bát quái, chỉ có thể nói đã 13 tuổi Bảo Ngọc quá không ra gì, không có so sánh liền không có tổn thương. Trong nguyên tắc Hồng Lâu, toàn bộ Vinh Quốc Phủ, thậm chí bao gồm Ninh Quốc Phủ, Nam Đinh tất cả đều không triển vọng, ngược lại là nổi bật. Giả Bảo Ngọc nổi bật bất phàm, tối thiểu, giả Bảo Ngọc không có nhiều như vậy thói hư tật xấu. Còn có, thể cùng bọn tỉ muội cho tới cùng một chỗ, cam nguyện đè thấp làm tiểu, rất là khó được. Nhưng bây giờ, có giả tông so sánh, chứng Phượng Hoàng mau bệnh liền, tương đối rõ ràng, có Tiết Bàn quan hệ. Tiết Bảo Thoa đối với giả tông ở bên ngoài sở tác, sở vi, không nói nhất thanh nhị sở cũng là đại khái biết được. Viết cuốn lên phong vân, theo liên nhị dưới Giang Nam đến Tây Sơn, có thể nói biểu hiện khá kinh người, hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là nam nhi trí tại bốn phương. Lại nhìn một mực ổ trong Vinh Quốc Phủ viện, cùng tỷ tỷ muội muội con, có bọn nha hoàn chơi đùa, tựa như không có lớn lên giả Bảo Ngọc, chênh lệch liền ra. Hôm nay ở phủ tướng quân chúc mừng tiệc rượu càng thêm rõ ràng. Giả Bảo Ngọc tâm tâm niệm niệm đều là cùng tỷ tỷ bọn muội muội chơi đùa. Đối với kết giao huân quý tử đệ lại không bao nhiêu hứng thú. Thậm chí, sớm rời đi nam khách chỗ, chạy đến nữ quyến bên này pha trộn. Tiết Bảo Thoa trước kia ngược lại không có cảm thấy thế nào. Thế nhưng, là nhìn thấy một đám đỉnh cấp huân quý gia tộc phu nhân cùng tiểu thư phản ứng, liền biết được giả Bảo Ngọc hành vi rất không thỏa đáng. Chỉ là những này, nàng không tốt tại mẫu thân trước mặt nói ra miệng thôi. Tiết Di Mụ đối với giả Bảo Ngọc cảm nhận, thế nhưng là coi như không tệ. Thậm chí có thân càng thêm thân suy nghĩ. Ngay tại mẫu nữ nói chuyện ngay miệng, Tiết Bàn đầy người mùi rượu từ bên ngoài tiến đến, mở miệng hét lên, mau mau dâng trà. Đem trong phòng nha hoàn sai khiến đến bao quanh loạn truyền. Đạt Mông tọa hạ cười hắc hắc nói: "Mẫu thân, còn có muội muội trên tiệc rượu, ăn đến được chứ? Tốt tốt tốt, chẳng lẽ còn có thể bị đói không thành?" Tiết Di Mụ lập tức chuyển di nói chuyện đối tượng, ngửi ngửi trên người Tiết Bàn mùi rượu, tức giận nói: "Làm sao ăn nhiều rượu như vậy?" Tiết Bàn không thèm để ý cười khẽ một tiếng. Tiếp nhận nha hoàn đưa lên nước trà, hung hăng nhấp một hớp chậm nhắm rượu kinh. Lúc này mới cười nói: "Lão đại gọi ta bồi một bang huân quý tử đệ, mọi người trò chuyện vui vẻ uống nhiều một chút. Thế nào, người trên tiệc rượu cùng đám kia đỉnh cấp huân quý tử đệ uống rượu với nhau rồi?" Tiết Di Mụ lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hỏi: "Không có nói hưu nói vượn, đắc tội với người a?" Mẫu thân suy nghĩ nhiều. Tiết Bàn buồn cười nói: "Ta tiếp đãi chỉ là bá tước trở xuống huân quý gia tộc tử đệ, hơn nữa còn không phải con trai trưởng, không cần đến cẩn thận quá mức." Đi theo giả tông trà trộn mấy năm, Tiết Bàn mặc dù vẫn như cũ đầu óc không thế nào linh quang, nhưng cũng không có mới tới kinh thành lúc cuồng vọng tự đại. Tối thiểu hắn hiện tại biết được, ở đỉnh cấp huân quý tử đệ trong mắt hắn, ngay cả cái giám cũng không bằng. Về phần nhị cữu vương tử Đằng, mặc dù quyền thế không nhỏ, nhưng cũng còn chưa tới quyền thần tình trạng. Kinh thành so với hắn càng có quyền thế cũng không phải không có. Minh bạch những này, hành vi xử thế tự nhiên chú ý cẩn thận rất nhiều. Tăng thêm giả tông mang theo trên người thường xuyên ước thúc, Tiết Bàn căn bản cũng không có như là nguyên tắc như vậy cấp tốc sa đọa. Hành vi làm việc có phân tắc, dạng này a, Tiết Di Mụ có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì. Mẫu thân đừng suy nghĩ nhiều, có một số việc có ít người căn bản cũng không có thể tùy tiện đi lên góp, không phải sẽ chỉ tự tìm phiền não. Tiết Bàn cười ha ha, không có chút nào để ý, hắc hắc nói: "Có thể cùng những cái kia kém hơn một bậc huân quý tử đệ xưng huynh gọi đệ, đã coi như không tệ." Mặc dù biết được con trai thực sự nói thật, nhưng Tiết Di Mụ tâm tình lại không tốt lên được. Huynh trưởng, về sau nhà chúng ta muốn bao nhiêu cùng đại phòng tiếp xúc. Tiết Bảo thoa mắt thấy bầu không khí không đúng, vội vàng mở miệng nói. Sang chuyện khác, nghe nói ngươi cùng đại phu nhân người nhà mẹ đẻ có sinh ý vãng lai, đúng hay không? Đây đều là lão hoàng lịch, muội muội cũng không cần đến nhọc lòng. Tiết Bàn xem thường nói, chỉ cần ta theo sát lão đại, chúng ta cùng đại phòng quan hệ trong đó liền không kém. Nói đến đây, hắn dừng một chút ra vẻ thần bí nói, chính là Liên nhị ca, có một số việc đều cần ta hỗ trợ xử lý, cuộc sống sau này tuyệt đối không kém. Tiết Di Mụ và Tiết Bảo Thoa vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Tiết Bàn vô thanh vô tức đã được đến Liên nhị tán thành. Phải biết, Liên nhị lúc này đã là đường đường chính tứ phẩm Thuận Thiên phủ thừa, tiền đồ như gấm, tuyệt đối không phải nói khoác mà là sự thật. Chỉ cần Tiết Bàn có thể cùng Liên nhị dính líu quan hệ, sợ không phải cũng có chỗ tốt, thậm chí tiền đồ. Nói đùa một trận, Tiết Bàn tửu kinh cấp trên bối rối đánh tới, vội vàng khoát tay liền muốn trở về phòng ngủ, quay đầu cười nói, mẫu thân cùng muội muội phải giữ bí mật cho ta, qua mấy ngày ta liền muốn đi theo lão đại cùng nhau đi tới Lâm phủ bái kiến Lâm thị lang. Cười hắc hắc, ở nha hoàn trợ giúp dưới lung la lung lay trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tiết Di Mụ và Tiết Bảo Thoa liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hỉ cùng không thể tin. Không nghĩ Tông Ca Nhi như thế chịu Lâm thị lang coi trọng. Tiết Di Mụ liên thanh cảm thán, mặc dù về Lê Hương viện trên đường nghe một lỗ tai nghe đồn, lại không nghĩ rằng có quan hệ già tông nghe đồn, vậy mà tất cả đều là thật. Nhưng đến ngày thứ hai, Tiết Di Mụ và Tiết Bảo Thoa tiến về Vinh Khánh đường, kết quả lại là nghe tới tối hôm qua lão thái thái cùng đại lão ra lên xung đột tin tức, thuận tiện còn sẽ giả tông cho dẫn vào thành lão thái thái tập kích mục tiêu. Tiết gia mẫu nữ nhất thời không nói gì, thật rất khó hiểu, làm sao lão thái thái chính là chướng mắt giả tông đâu. Tiểu tử này năng lực thế nhưng là không nhỏ a, chỉ cần Liên nhị nguyện ý giúp đỡ, còn có coi trọng Lâm Như Hải của hắn, về sau tiền đồ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Vinh quốc phủ muốn khôi phục, chỉ dựa vào một cái giả bảo ngọc cũng không thành, coi như giả bảo ngọc chính là kỳ tài ngút trời, nhưng niên kỳ còn tại đó, từ khoa cử nhập sĩ đến trở thành quan lớn hiển quý, tối thiểu cũng phải phấn đấu 10 năm đi, kể từ đó, ở giữa liền có mười mấy năm thời gian trống. Dài như vậy thời gian trống, một khi xảy ra ngoài ý muốn cũng không phải nói đùa, toàn bộ Vinh quốc phủ đều có từ đỉnh cấp hàng ngũ huân quý triệt để rơi xuống nguy hiểm. Trừ phi Vinh quốc phủ được đến mặt khác cường đại ủng hộ lực lượng. Dù sao Tiết gia mẫu nữ không cho rằng Vương Tử Đằng sẽ là nhân vật này, Vương gia cũng là đại gia tộc, Vương Tử Đằng đều chiếu cố không đến đâu, nơi nào còn có thời gian dỗi một mực giúp đỡ Vinh quốc phủ. Đây không phải là nói đùa a. Thấy thế nào, giả bảo ngọc cũng không thể coi là cái gì kỳ tài ngút trời a. Đương nhiên đây là Vinh quốc phủ nội vụ, Tiết gia mẫu nữ bất quá chỉ là ngoại nhân, không tốt lung tung tham gia chuyện như vậy. Chỉ là các loại từ lão thái thái kia ra, Tiết Di Mụ dựa theo quen thuộc đi nhị thái thái vương phu nhân kia ngồi một chút, kết quả vị này lại là hướng nàng nghe ngóng giả tông ở bên ngoài sự tình, thậm chí ẩn ẩn lộ ra hy vọng mượn nhờ Tiết Bàn tay hung hăng giáo huấn giả tông cái thằng này một trận. Tiết Di Mụ cái này giật mình không thể coi thường, kém chút từ trên ghế ngã xuống. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.